Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. 1/3, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu lương tiến sĩ lái xe. Rất nhanh tới bệnh viện, Trịnh Nhân, Tô Vân, Lỗ chủ nhiệm xuống xe, không có đi tham gia khoa. Mà là vội vàng chạy tới khoa mắt, dù sao có đại sư cấp sách kỹ năng, Trịnh Nhân không có sợ hãi, nhưng phỏng đoán cho dù là dùng, cũng chỉ là lớn bình thường sư cấp, hoàn toàn không có biện pháp ở danh y mọc như rừng đế đô đứng vững gót chân. Dẫu sao, Trịnh Nhân là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, nói giải quyết loại này hiếm thấy bệnh quy định, suy nghĩ một chút khá tốt. Phỏng đoán không làm được, đi tới khoa mắt, Lỗ chủ nhiệm trước đi nhìn một cái Lâm Kiều Kiều. Lâm Kiều Kiều nhìn dáng dấp vẫn chưa tới 30 tuổi. Dáng dấp rất trẻ tuổi, Trịnh Nhân phỏng đoán nàng số tuổi thật sự hẳn là hơn 40 tuổi. Không hổ là cả nước lớn nhất thẩm mỹ trung tâm ông chủ. Một cái 18-19 tuổi bé gái canh giữ ở nàng bên người. Hai mắt ngấn lệ mưa lất phất, nhìn dáng dấp hẳn là Lâm Kiều Kiều nữ nhi. Vừa vào phòng bệnh, Lâm Kiều Kiều miễn cưỡng mở ra ngoài ra một cái tốt ánh mắt. Vẻ mặt đưa đám, uể oải nói, chủ nhiệm, đừng nóng, chuyện gì xảy ra? Lỗ chủ nhiệm lập tức hỏi bệnh tình. Chủ nhiệm, là như vậy, hôm nay ta đang đánh châm. Vừa vặn thừa dịp buổi tối không có khách thời điểm đánh một kim hyaluronic acid. Sau khi dùng xong, không tới một tiếng, ta liền xuất hiện thị lực giảm xuống triệu chứng. Nửa giờ sau đó, mắt phải bắt đầu mù. Ta lập tức để cho con gái ta lái xe. Tới bệnh viện, tìm Mã chủ nhiệm xem. Lâm Kiều Kiều nói giản lược tóm tắt. Nhìn dáng dấp nhiều năm như vậy chữa bệnh căn cơ vẫn là không có ném xuống. Hyaluronic acid, Lỗ chủ nhiệm trầm ngâm. Hyaluronic acid lại gọi kẹo thuyên chua. Trong suốt thế chấp chua. Trong suốt thế chấp chua là một loại tính chua dính nhiều kẹo. 1934 năm nước Mỹ Đại học Columbia khoa mắt giáo sư Meyer cùng đầu tiên từ mắt châu thủy tinh thể. Trung tách ra nên vật chất, trong suốt thế chấp chua lấy đặc biệt phân tử kết cấu và lý hóa tính chất ở cơ thể bên trong cho. Thấy nhiều loại trọng yếu sinh lý chức năng như nhuận hoạt khớp xương, điều chỉnh mạch máu vách đá thông suốt tính, điều chỉnh chất lòng trắng trứng, nước điện giải chất lan truyền đạt tới vận chuyển, xúc tiến vết thương khép lại các loại, ở trên thẩm mỹ. Hyaluronic acid chủ yếu dùng cho giữ ẩm, trừ nếp nhăn, kháng già yếu, trong đó chủ yếu nhất, cũng là bị chữa bệnh giới thừa nhận tác dụng là giữ ẩm. Trong suốt thế chấp chua được gọi là trong thế giới tự nhiên tốt nhất giữ ẩm vật chất, lại bị gọi là lý tưởng thiên nhiên giữ ẩm nhân từ. Mù và trích hyaluronic acid có không có quan hệ? Lỗ chủ nhiệm lấy tay chống tai, cau mày trầm tư, lão khổng tới, một cái hơn 50 tuổi nữ bác sĩ đi vào, quen thuộc gọi Lỗ chủ nhiệm, ta dùng thuật soi đáy mắt nhìn xuống, võng mạc mạch máu thiếu máu, hoài nghi mắt động mạch cấp tính tắc nghẽn, đi vào là khoa mắt Mã chủ nhiệm, nàng sau khi nói xong, ngửi được Lỗ chủ nhiệm trên người mùi rượu, cau mày nói. Ngươi uống rượu, mới vừa cùng trừ khoa trưởng ăn chung phần cơm. Vậy kêu là ngươi tới có ích lợi gì? Ngươi vậy không lên được giải phẫu. Mã chủ nhiệm nói, ta cho hiệp hòa lão Phan gọi điện thoại, để cho hắn tới cứu chiếc. Đừng, Phan chủ nhiệm không ở nhà. Ta không lên nổi, đây không phải là có tiểu Trịnh đó sao? Lỗ chủ nhiệm liền vội vàng nói. Hiệp hòa tham gia Phan chủ nhiệm là trung ương bảo kiện tổ thành viên. Vậy tình huống sẽ không rời đi đế đô. Nhưng hắn gần đây không có ở đế đô. Đi tham gia viên cất giữ công tác đi. Mã chủ nhiệm không biết nội tình. Lỗ chủ nhiệm biết. Cho nên trận lại nàng. Tiểu Trịnh. Mã chủ nhiệm nghi ngờ, là ngươi mới mang tiến sĩ Sinh. Giới thiệu một chút, vị này là L tỉnh Hải Thành ông chủ Trịnh, tham gia giải phẫu làm tương đối khá. Lần này là tới tham gia nghiên cứu khoa học. Lỗ chủ nhiệm ngón tay chỉ Trịnh Nhân, nói đến, mã chủ nhiệm ngẩn ra, không có đưa tay, giữ vững một vị đứng đầu bệnh viện Tam Giáp đại khoa trưởng dè đặt. Ta liên lạc đồng nghiệp Mạnh chủ nhiệm, hắn và ta cân nhắc như nhau, đề nghị làm tham gia tạo ảnh liếc mắt nhìn. Mã chủ nhiệm nói, ai biết người lão này lại như thế không chịu thua kém. Chủ nhiệm bây giờ nói chuyện cũng rất tùy ý. Mã chủ nhiệm rất không cao hứng, bộc lộ ra lời nói, phải, cái này thì lên đài, ta không lên nổi, có ông chủ Trịnh cũng giống như vậy. Lỗ chủ nhiệm lập tức cầm lên điện thoại, gọi cho trực nằm viện tổng. Trịnh Nhân toàn bộ hành trình không lên tiếng, chẳng qua là nhìn tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt bản ngẩn người. Lâm Kiều Kiều chẩn đoán rất rõ ràng, đích xác là sinh vật lớn phân tử vị trí khác xuyên tắc, đưa đến đáy mắt mạch máu bị buộc lại, tạo thành mệt mỏi máu cung cấp, đưa đến giả tính mù. Đáy mắt động mạch lưới bên chi cũng không nhiều, lực lượng chủ yếu bị xuyên tắc sau đó, đáy mắt động mạch không có thể bảo đảm đầy đủ máu cung cấp. Cần ở 4 tiếng bên trong thông mở, mới có thể giữ được võng mạc chức năng. Nếu là vượt qua 4 tiếng, võng mạc thì biết thiếu máu hoại tử, đưa đến Lâm Kiều Kiều mắt phải thật tính mù. Loại giải phẫu này, đáy mắt động mạch rất nhỏ, Trịnh Nhân vậy không có nắm chắc có thể thông mở Lâm Kiều Kiều bị sinh vật lớn phân tử xuyên tắc. Mạch máu, xuyên tắc, chặn lại mạch máu, Trịnh Nhân sở trường, nếu là khai thông nói, Trịnh Nhân không có nắm chắc. Bất quá còn muốn lên đài đi thử một chút, khó đi nữa, vậy thuận lợi thuật, nghĩ gì vậy? Tô Vân gặp Trịnh Nhân ngẩn ra, xích lại gần hỏi, sinh vật lớn phân tử tắc nghẽn đáy mắt động mạch, đưa đến giả tính mù. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến, mã chủ nhiệm chẩn đoán không có vấn đề, trước tạo ảnh xem, ta do dự là kế tiếp trình tự, có thể hay không thuận lợi huyết khối. Huyết khối, dựa theo ngươi giải thích, là sinh vật lớn phân tử tắc nghẽn đáy mắt mau tế mạch máu hoặc là khẽ nhúc nhích mạch. Cũng không phải là huyết xuyên cái chốt, rong cái gì rong, Tô Vân phản bác, bế tắc thời gian có 2 tiếng, ta cân nhắc cục bộ chắc có huyết xuyên tạo thành, giải phẫu trình tự hẳn là trước huyết khối, lại rút ra hút, còn như có thể hay không được. Vậy sẽ phải xem số mệnh. Trịnh Nhân đem tính toán rất lâu giải phẫu phương thức nói ra. Tô Vân lắc đầu một cái. Hắn cũng không coi trọng có thể hoàn thành ca giải phẫu này. Để cho Lâm Kiều Kiều phục minh. Sinh vật lớn phân tử. Mã chủ nhiệm nghe được Trịnh Nhân mà nói. Nghiêng đầu hỏi. Ừ, ta cân nhắc là trích hyaluronic acid vị trí có sai lệch. Một loại đặc thù nào đó nguyên nhân đưa đến hyaluronic acid sinh vật lớn phân tử tiến vào mao tế. Mạch máu lưới hoặc là đáy mắt khẽ nhúc nhích mạch, tạo thành tắc nghẽn. Trịnh Nhân nói, Lâm Kiều Kiều là y tá xuất thân. Nàng vừa nghe Trịnh Nhân mà nói, sắc mặt lập tức thay đổi trước mong đợi là huyết xuyên tắc nghẽn. Trong thời gian ngắn huyết xuyên vẫn tương đối dễ dàng thông mở. Nhưng nghe đến Trịnh Nhân phán đoán, lại là sinh vật lớn phân tử, vậy làm sao thông mở? Chẳng lẽ mình thật muốn mù sao? Lâm Kiều Kiều cảm giác ngoài ra một con mắt bỗng nhiên tối sầm. Mình dường như muốn hoàn toàn mù tựa như được. Tiểu Trịnh, phán đoán chính xác sao? Lỗ chủ nhiệm hỏi, không sai biệt lắm, muốn thuật trong tạo ảnh xem. Trịnh Nhân nói. Phòng giải phẫu có đi tiểu kích chất xúc tác sao? Có, lỗ chủ nhiệm khẳng định nói đến. Lập tức đi, bây giờ đã tắc nghẽn hơn 2 tiếng. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Trịnh Nhân giọng rất kiên định. Mã chủ nhiệm mặc dù đối với một người đến từ Hải Thành bác sĩ nhỏ lại dám dùng như vậy giọng khẳng. Định nói chuyện bày tỏ kinh ngạc. nhưng nàng không nói gì, để cho hạ cấp bác sĩ làm trước phẫu thuật giao phó. Mình và Lỗ chủ nhiệm, Trịnh Nhân, Tô Vân mang Lâm Kiều Kiều trực tiếp chạy tới tham gia đạo quản thất. Tối nay trực nằm viện luôn là một vị tiến sĩ sinh. Họ Đặng hỏi rõ bệnh tình sau đó, Đặng tiến sĩ liền bắt đầu trải tờ đơn, làm thuật chuẩn bị trước. Trịnh Nhân không gấp trước đi hệ thống không gian làm tương tự giải phẫu huấn luyện. Hắn chuẩn bị trước tạo ảnh xem. 10 phút sau đó, giải phẫu bắt đầu. Đây là mấy ngày trước Tam Giang thời gian. Học thuật sẽ thời điểm. Giáo sư PPT lên một cái chân thực án quy định. Dĩ nhiên, không phải nói đánh hyaluronic acid thì biết mù. Cực nhỏ xác suất, cực nhỏ, cực nhỏ. Cái đó người bệnh cấp cứu thành công. Cái này, tự nhiên cũng không biết thất bại. Ông chủ Trịnh muốn từ một cái thành công đi về phía một cái khác thành công. Đây là tất nhiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/doi-gạch-nối-doi-gạch-nối-dung-kiều-cong-tot-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.